Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 829. Đạo hữu, thêm cái hảo hữu thôi. Đúng, còn có ngày cướp chi chủ Vô Đương sư tỷ, Huyền Môn ba đời đại sư huynh Huyền Đô đại pháp sư. Bọn hắn cũng đều đột phá đến chí cường liệt kê, có thể làm lực lượng dự bị một trong, chỉ là một cái chứng đạo chí cường cơ hội. Ném cũng chính là ném, về sau ta cơ hội nhiều nữa đâu. Ngọc Lâu lão đạo khóe miệng co quắp động hai lần, thật đúng là quan hệ lượt hồng hoang a. Lời này ta vậy mà không cách nào phản bác, chưa từng thấy ngươi dạng này tu tiên. Đạo hữu, ngươi tại sao không nói chuyện? Bạch Cẩm nghi hoặc nhìn Ngọc Lâu đạo trưởng, tâm mệt mỏi, không muốn nói. Trước đừng mệt mỏi, chờ một lát lại mệt mỏi. Đạo hữu, ta còn có một việc nghĩ mãi mà không rõ, còn muốn cực khổ mời đạo hữu dùng ngươi này thông minh đầu giúp ta nghĩ một hồi. Bạch Cẩm mong đợi nhìn xem Ngọc Lâu đạo trưởng, ngươi nói trước đi ra sao sự tình? Ma tổ vừa mới cho ta nói, Vô Thiên cùng Như Lai, Khuê Cương cùng Hạo Thiên có số mệnh nhân quả, nhất chiến khó mà tránh khỏi. Vô Thiên cùng Như Lai ta rất rõ ràng, cũng là bởi vì một nữ nhân. Về sau nữ nhân kia bị ta thu làm đệ tử, nhưng là Khuê Cương cùng Hạo Thiên, bọn họ là tình huống như thế nào? Một cái tại ma giới, một cái tại tam giới, giữa bọn hắn làm sao lại có số mệnh nhân quả? Ngọc Lâu lão đạo không cao hứng nói ra, ngươi cũng không biết sự tình, đến hỏi ta. Bạch Cẩm cười bồi nói ra, ta đây không phải đến tìm tiền bối chỉ điểm sao? Ngày này trình sáng đầu bên trong tràn đầy đều là trí tuệ óc. Ngọc Lâu lão đạo lật một cái liếc mắt, không cao hứng nói ra, toán, ngươi cũng đừng nói, nói thêm gì đi nữa, liền nên đem ta nói chết. Ngọc Lâu lão đạo khuấy động nồi đun nước, nói ra, những năm này thân ở ma giới bên trong, cũng đã được nghe nói một chút Khuê Cương pháp tổ truyền thuyết. Bạch Cẩm vểnh tai, vội vàng nói, còn mời chỉ giáo. Khuê Cương pháp tổ, không biết từ đâu mà đến, vô hình vô chất, chính là thiên ma thủy tổ, ngồi cửu long đế ghế dựa, cầm đế hoàng ấn tỷ, tự xưng là trẫm, ngươi có hay không rất quen thuộc? Bạch Cẩm như có điều suy nghĩ nói ra, Hạo Thiên thượng đế. Ngọc Lâu lão đạo gật gật đầu, nói ra, ta cũng cảm thấy cùng Hạo Thiên thượng đế rất là tương tự. Chẳng lẽ hắn là Hạo Thiên thượng đế? Ác thi, Ngọc Lâu lão đạo lắc đầu nói ra, không đúng. Tam thi tuy nhiên ký thác các loại suy nghĩ, nhưng vẫn là bản thể. Cái này Khuê Cương cùng Hạo Thiên có quan hệ, nhưng là lại không có quan hệ, đã thành một cái độc lập cá thể. Mà chính là ác thi mặc dù là ký thác ác niệm, nhưng là cùng bản thể cũng là cùng một nhịp thở, bản tính tương tự, nguyên thần tương thông. Cái này Khuê Cương pháp tổ, bản tính cùng Hạo Thiên thượng đế hoàn toàn khác biệt. Tham lam, khát máu, thị sát, ngạo mạn, hoang ngôn, đủ loại hắc ám suy nghĩ hội tụ ở hắn một thân, không có nửa điểm quang minh tồn tại. Vậy liền cổ quái, ta thực tế là đoán không được. Theo bần đạo suy đoán, cái này Khuê Cương rất có thể là Hạo Thiên thượng đế vứt bỏ mặt tối. Bạch Cẩm liền vội vàng hỏi, lời này giải thích thế nào? Theo ta được biết, tam giới tam hoàng ngũ đế thời kỳ, Hạo Thiên thượng đế bị Hình Thiên chém giết. Bạch Cẩm lập tức giơ tay lên, nói ra, ta uốn nắn một chút, là Hạo Thiên thượng đế mượn Hình Thiên chi thủ, kết cùng U Minh Vu tộc nhân quả, đồng thời hạ phàm lịch kiếp, lĩnh hội chí cường chi cảnh, ngoặc kép chấm chấm, một cái bộ dáng, cũng là bị chém giết. Dù sao tam giới chúng sinh đều là cho rằng như vậy. Ta, tương đương ngươi không đồng ý quan điểm của ta. Bạch Cẩm lập tức lại giơ lên một cái tay khác, kêu lên, đồng ý, giơ hai tay đồng ý. Ngọc Lâu lão đạo hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, Hạo Thiên thượng đế chuyển thế Trương Bách Nhẫn, tại thế gian trải qua 1,7 năm không kiếp, mỗi một kiếp 12.9600 năm. Theo ta suy đoán, cái này mỗi một kiếp bên trong, Hạo Thiên thượng đế liền sẽ chém tới một tia mình tì vết, cuối cùng làm chính đến thanh tịnh như lưu ly. cuối cùng Trứng Chí Cường. Nhưng là những cái kia bị chém tới cặn bã đi đâu? Vô duyên vô cớ biến mất sao? Bạch Cẩm Như có điều suy nghĩ nói ra. Đạo hữu, ý của ngươi là nói, những cái kia bị Hạo Thiên Thượng Đế chém tới cặn bã, tại ma giới hội tụ, đồng thời ngưng tụ thành một cái mới sinh mệnh. Khuê Cương Pháp Tổ, Ngọc Lâu lão đạo cười ha hả nói ra. Suy đoán, đây chỉ là lão đạo một chút xíu suy đoán mà thôi. Dù sao Hạo Thiên Thượng Đế chuyển kiếp thời điểm, ta còn không có xuất thế đâu. Thời điểm đó sự tình, ta lại như thế nào biết được. Chỉ là một điểm không thành thục suy đoán mà thôi. Bạch Cẩm sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói ra. Ngươi cái suy đoán này khả năng phi thường lớn. Ma Tổ vừa mới nói qua, Khuê Cương cũng là Hạo Thiên. Dạng này liền hoàn toàn giải thích thông. Bạch Cẩm nhìn xem lão đạo cảm thán nói ra. Ngọc Lâu đạo hữu, ngươi thật đúng là quá thông minh. Ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy người thông minh. Ngọc Lâu lão đạo cười ha hả nói ra. Suy đoán, đều là suy đoán mà thôi. Bạch Cẩm trong lòng âm thầm nói thầm. Suy đoán, ta tin ngươi cái quỷ nha tương đương. Ngọc Lâu lão đạo trong tay khuấy động động tác dừng lại. Vừa cười vừa nói. Canh tốt, đạo hữu muốn hay không cùng uống một điểm. Đã đạo hữu thành tâm mời, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ngọc Lâu lão đạo từ bên cạnh xuất ra một cái bát, xới một bát canh đưa cho Bạch Cẩm, cười ha hả nói ra, nếm thử. Được rồi, Bạch Cẩm tiếp nhận chén canh, nhấp một ngụm, chép miệng một cái nói ra, đạo hữu đây là cái gì canh, thật tươi a. Ngẩng đầu lại uống nhập một miệng lớn. Ngọc Lâu lão đạo cười ha hả nói ra, đây là nấm độc hải sản canh. Phốc tương đương, Bạch Cẩm quay đầu một ngụm nước canh phun ra đi. Sang liên tục ho khan. Độc, nấm độc hải sản canh. Đạo hữu, ngươi đừng hại ta a. Ngọc Lâu lão đạo không cao hứng nói ra. Ngươi chính là chuẩn thánh cường giả, còn sợ chỉ là nấm độc. Người khác nấm độc, ta đương nhiên không sợ. Liền xem như cô lương loại nấm độc, ta cũng không để vào mắt. Nhưng là ngươi nấm độc, thánh nhân cũng có thể độc lật a, có thể không sợ sao? Đạo hữu, ngươi độc này cây nấm là nơi nào đến? Ven đường dã cây nấm cũng đừng tùy tiện hái a. Ngọc Lâu đạo trưởng không cao hứng nói ra, nhìn ngươi này tham sống sợ chết dáng vẻ, huyền môn đệ tử đều là ngươi dạng này phong phạm. Yên tâm đi, độc không chết ngươi, độc không chết ta, đó chính là có khả năng độc đạo gần chết. Bạch Cẩm cúi đầu nhìn một chút trong chén tươi đẹp cây nấm, nghiêm mặt nói ra, ma kiếp mở ra sắp đến, ta làm sao có thể còn ở nơi này khoan thai ăn canh. Thực tế là xấu hổ mà chết ta vậy. Chính đạo hữu hưởng dụng, ta cái này trở về, vì tam giới chúng sinh mưu cầu sinh cơ. Đạo hữu, bần đạo trước cáo từ. Bạch Cẩm lập tức đem bát đũa buông xuống, đứng dậy thở dài thi lễ. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phía ngoài. Ha ha, tương đương Ngọc Lâu lão đạo bật cười cười hai tiếng. Tự nói ra, thật sự là ngay cả nói láo đều không nói. Toán, cũng tỉnh ta một nồi tốt canh. Ngọc Lâu lão đạo mình cho mình thịnh canh. Hắc hắc, đạo hữu thêm cái hảo hữu thôi tương đương. Ngọc Lâu lão đạo ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Bạch Cẩm xuất hiện lần nữa ở ngoài cửa. Đào lấy môn vẻn vẹn chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Một mặt cười xấu xa. Ngọc Lâu lão đạo thổi một chút trong chén bay ra nhiệt khí. Mỉm cười nói. Duyên tụ duyên tan người phiêu linh. Quen biết làm gì lại gặp lại. Bạch Cẩm trực tiếp từ bên ngoài nhảy vào đến. Cười hắc hắc. Không có ý tứ nói ra. Đạo hữu trí tuệ có thể nói là tam giới ít có. Đây không phải nghĩ đến sau khi đi ra ngoài cũng có thể mượn nhờ đạo hữu trợ lực sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.